Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905. Chương 905 Phong Thần. Ta nhớ kỹ ngươi, thành chủ phủ một tòa trong đại sảnh. Phong Thành Dương bưng một ly trà ly trầm tư. Một lát sau, một người thân xuyên hắc y ám vệ đi đến. Thiếu chủ, tin tức cha được. Phong Thành Dương ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Nàng đêm qua cùng phong thần hồi phong ra sao? Không có, bọn họ từ Say Thanh Các ra tới lúc sau liền trực tiếp đi vùng ngoại thành một tòa biệt viện. Là phong thần bên ngoài đặt mua sản nghiệp, ám vệ dừng một chút nói. Biệt viện bốn phía có cao thủ phòng hộ, chúng ta người vô pháp tiến vào tra xét, bọn họ là hôm nay giữa trưa lúc sau mới rời đi biệt viện. Hiện tại đi phong ra, Phong Thành Dương nghe được ám vệ nói sắc mặt trầm trầm. Hắn không cần tưởng đều đoán được ra tới đêm qua trai đơn gái chiếc ngốc tại cùng nhau sẽ phát sinh. Cái gì, ngày hôm qua ngu thanh thiển kia mê ly mông lung câu nhân bộ dáng. Liền hắn sau khi trở về đều cảm thấy sao sao sao sao đốt người. Phong thần nếu có thể nhẫn được mới là lạ, ngu thanh thiển cùng phong thần tin tức cha đến thế nào? Phong Thành Dương nghĩ nghĩ hỏi, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đều là đến từ cấp thấp đại lục. Ngu Thanh Thiển phụ thân là Ma Thiên Điện thiếu điện chủ. Ở hơn 30 năm trước đại chiến chung bị Ngu Điện chủ cùng Ngự Linh Tông Tuyết Bay lão tổ đưa đến. Cấp thấp đại lục tị nạn, Phong Thần cùng Phong Ly mẫu thân bởi vì Phong gia gia chủ tiểu thiếp. Tính kế, lưu lạc cùng cái cấp thấp đại lục mà hơn 30 năm trước kia chàng đại chiến lại làm cho rớt. Nhiều cấp thấp đại lục cùng Quảng Loan đại lục thông đạo đóng cửa. Trong đó liền có các nàng nơi đại lục chỉ là lại không biết gì nguyên nhân. Hai tòa đại lục thông đạo ở nửa năm nhiều trước kia lại đả thông. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần đám người liền thông qua thông đạo truyền tới ta tra được bọn họ. Phía trước ở một nhà khách điếm bị phong ra gia chủ. Tuyết Bay lão tổ cùng Ma Thiên Điện điện chủ phân biệt mang đi, đúng rồi. Thuộc hạ con cha được Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển là cùng mẹ khác cha huynh muội. Chỉ là mẫu thân thân phận không biết, ám các căn cứ được đến rất nhiều tin tức, hoài nghi hai người mẫu thân có thể là lãnh gia thần nữ. Nàng cũng là hơn 30 năm trước đi cùng phiến cấp thấp đại lục. Bởi vì năm đó lãnh gia cùng Thịnh gia còn có hợp tác, ám vệ đem cha được tin tức nói một lần. Phong Thành Dương vuốt ve tay áo giác. Thần sắc Mạc Hối nói nhỏ một câu, lãnh gia sao, lãnh gia đã yên lặng hơn 30 năm, hiện tại có hay không cái gì tin tức? Hắn ngẩng đầu hỏi, mới nhất tin tức chính là nửa năm trước lãnh gia thần nữ trở về nhà tộc. Bất quá nghe nói phía trước đi thẩm thấu cấp thấp đại lục nhiệm vụ thất bại, ám vệ dừng một chút. Nói, mặt khác gần nhất đều không có tin tức truyền đến, làm ám các nhiều nhìn chằm chằm điểm lãnh gia. Hơn 30 năm trước bọn họ liền không an phận, năm đó châm ngòi chính đạo cùng ma đạo chiến tranh lãnh gia chính là công không thể không. Ta mới không tin bọn họ liền sẽ thật an phận xuống dưới, Phong Thành Dương hừ lạnh một tiếng. Là, ám vệ nghĩ nghĩ thật cẩn thận hỏi, thiếu chủ, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển bên kia còn nhìn chằm chằm sao? Không cần, kia hai người đều thực nhạy bén. Nếu là làm nữ nhân kia phát hiện liền không hảo, Phong Thành Dương vẫy vẫy tay. Hắn đã đối Ngu Thanh Thiển động tâm lại thu không trở lại. Liền tính nàng cùng phong thần đã xảy ra cái gì quan hệ. Hắn cũng là sẽ không từ bỏ. Ám vệ mới vừa lui ra, một người Phong Thành Dương thân tín liền bước nhanh đi đến. Thiếu chủ, phong gia có cấp tin truyền đến, hắn cung kính đem một phần tin tức đưa cho Phong Thành Dương. Phong Thành Dương nhìn một lần gia tộc truyền đến cấp tin sắc mặt âm trầm vô cùng. Phong thần, ngươi thật là làm tốt lắm. Ta nhớ kỹ ngươi, hắn phụ trách gia tộc hạng nhất trọng đại sinh ý ở đêm qua đột nhiên ra biến cố. Hiện tại trong tộc cao tầng muốn cho hắn lập tức trở về xử lý. Hắn mới không tin sự tình sẽ như vậy trùng hợp. Hắn phía trước an bài căn bản là không có khả năng có lỗ hổng. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Phong thần là Mần Ni, hết chương.